Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 45, góc truyện audio.com. Chẳng phải Nhan Ôn quá tự phụ, mà vì cô hiểu rõ khả năng diễn xuất của Giang Linh Vận. Bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không biết đến khi đó Bạch San San sẽ xử lý trọn vẹn thay cô ta ra sao. Chúng ta vào thôi, giả vờ chưa biết gì cả. Phim thì phải đảo ngược vào khúc diễn cao trào mới thú vị nhất. Và lại trong tay cô có nước cờ mà Bạch San San vốn chưa biết được. Mối quan hệ giữa cô và tổng đạo diễn NASA không hề đơn giản. Từng cùng nhau hợp tác hai bộ phim điện ảnh, có thể nói NASA chính là người thầy của Nhan Ôn trên con đường diễn xuất. Khi Nhan Ôn tuyên bố ở ẩn thì NASA không chỉ một lần gọi điện bảo cô ra nước ngoài phát triển, Nhan Ôn đều khéo léo từ chối. Có tầng lớp quan hệ như thế thì còn e sợ cái gì kia chứ? Khi Giang Tùy An nói cô biết về thân phận của tổng đạo diễn, Nhan Ôn cũng không ngờ vận của mình lại may mắn đến thế. Cô vừa đẩy cửa, phát hiện chị em Bạch Chiết Hiên và Giang Linh Vận đã trò chuyện rất lâu với phó đạo diễn Dawson. Chị Hà thì thầm, chúng ta không đến trễ, chỉ là bọn họ cố tình sắp xếp để chúng ta khác giờ mà thôi. Nhan Ôn gật đầu, bộ dạng rộng lượng đi kéo ghế và ngồi xuống trước mặt bọn họ. Sau khi, Jason nhìn thấy cô liền sáng rực con mắt, ông ta không chỉ để ý đến dung mạo xinh đẹp của Nhan Ôn, mà còn về thái độ hành xử khiêm nhường. Ông rất muốn biết dưới bộ dạng bình thản như nước sẽ có sức bộc phát ra sao. Vị này là, ông nhìn sang Bạch San San, như trong kế hoạch định sẵn. Bạch San San cười mỉm đáp rằng, cô ấy là Nhan Ôn, nghệ sĩ trong nước ký kết với công ty của chúng tôi. Nhan Ôn, Jason bỗng thay đổi sắc mặt, vội vàng lắc đầu, dùng tiếng Anh trả lời, thật đáng tiếc với điều kiện ngoại hình xuất sắc như thế. Ngài, Jason chỉ vừa nghe tên họ của tôi, tại sao lại nói như vậy? Nhan Ôn dùng tiếng Anh hỏi ngược lại, phát âm vô cùng chuẩn xác lưu loát. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận hạng diễn viên như cô. Tôi thấy việc ký hợp đồng nên để lần sau. Tôi cần xin chỉ thị của tổng đạo diễn. Không tin lời đồn hoang đường của đám nhân viên dưới trướng công ty Bạch San San. Ngộ nhận Nhan Ôn là bình hoa di động chẳng biết diễn xuất. Thậm chí dùng thân thể đổi lấy cơ hội nổi tiếng. Còn nguyên nhân ở ẩn của cô chính là vì những tin đồn đó. Trong mắt vị phó đạo diễn này, danh dự của Nhan Ôn đã bị hủy hoại triệt đề. Ngài Jason, xin ông nghe tôi giải thích. Nhan Ôn chỉ lầm lỗi một tí. Cô ấy đích thực là một diễn viên tốt. Hiếm khi Bạch San San nói tốt cho Nhan Ôn. Nhưng cục diện hiện tại thì lời nói bao dung của cô ta chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Ông Jason nhíu mày lắc đầu. Tôi không muốn phá hủy cuộc ghi hình của chúng tôi. Chúng tôi cần diễn viên có thực lực có năng lực. Nếu không sẽ là lừa dối công chúng. Jason đẩy ghế xoay tròn, đứng dậy đi về phía cửa. Nhan Ôn nhẹ nhàng mở lời, gọi ông ta, ngài Jason, chúng ta gặp nhau lần đầu. Ông chỉ nghe người ta nói vài lời liền hiểu lầm tôi. Có phải hơi võ đoán rồi không? Jason nghiêng người, ánh mắt nhìn Nhan Ôn tràn đầy sự nghi ngờ. Cô dám cả gan nói như thế ư, các diễn viên nước ngoài ai chẳng phải đối đãi khách sáo với ông. Ngữ khí của Nhan Ôn đã chọc giận Jason một cách nghiêm trọng, chẳng ngờ cô diễn xuất tệ, mà tính khí cũng hỏng nốt. Tôi nhất định thỉnh thị với tổng đạo diễn, sau này tuyệt đối không hợp tác với cô nữa. Trong giới này, có những người chỉ cần lên tiếng một câu sẽ cắt đứt sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên. Đối mặt với lời mỉa mai của Jason, Nhan Ôn chỉ cười mỉm, chẳng thèm quan tâm, ông sẽ quay đầu xin xỏ tôi. Câu trả lời đầy bá khí của cô khiến Bạch San San vừa nghe đã nhảy cẳng lên. Tiến lên phía trước lôi cô lại. Nhan Ôn, đừng nói bậy, mau xin lỗi ngài Jason. Tại sao? Do ông ta nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi. Tại sao tôi phải xin lỗi? Chỉ bằng một vài lời đồn vớ vẩn mà nhận xét tôi là người không có diễn xuất ư, là ông ta không tôn trọng tôi. Những lúc như vậy thì thân làm ông chủ của tôi là các người. chẳng lẽ không nên đứng ra lên tiếng thay tôi ư? Sao nghe như ông ta không muốn tôi tham gia diễn xuất mà cô dường như vui mừng lắm nhỉ? Nói đến mức này thì mùi gây hấn đã đủ lắm rồi. Nhan Ôn, Bạch Chiết Hiên mở miệng ngăn Nhan Ôn lại. Rồi không yên nữa, cũng cô đang có thái độ gì? Nhan Ôn cười lạnh một tiếng. Tôi chưa bao giờ làm bộ làm tịch, muốn tôi lui khỏi cũng được. Các người phải nói với tổ đạo diễn biết rằng, Giang Linh Vận dựa vào gì để có thể ngồi ở đây? Đoạn phim thử vai kia là của cô ta sao? Cô, Bạch San San không ngờ Nhan Ôn sẽ biết được chuyện này. Vội chặn ngang trước mặt cô. Được, ngài Jason, mời ngài về trước, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Nhan Ôn vẫn bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, không mở miệng níu kéo nửa lời. Jason chán ghét lườm nguýt Nhan Ôn, thật lãng phí thời gian của tôi. Sau đó tức giận hồng hộc rời khỏi phòng họp, cửa vừa đóng lại thì Bạch San San đập mạnh tay lên bàn. Nhan Ôn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Jason là phó đạo diễn lần này, làm ông ta tức giận thì có lợi ích gì cho cô? Nếu cô muốn gây sự thì cũng phải chờ ra khỏi cánh cửa này, đừng kéo Linh Vận theo. Nực cười, rốt cuộc là ai đang kéo chân ai? Nhan Ôn bình tĩnh quay người, khi nhìn Bạch San San tỏ rõ sự bất lực. Tôi chỉ đang giải thích cho bản thân, khi bị người khác hiểu lầm chẳng lẽ không được giải thích một lời nào ư? Chẳng lẽ tôi không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng ư? Nhan Ôn, tôi cảm thấy cô thật quá đáng. Cô nói vậy chỉ chuốc thêm phiền phức cho công ty. Cô lập tức gọi điện xin lỗi. Jason Mo, Bạch Chiết Hiên đứng cạnh lên tiếng. Chị Hà cau mày, nếu Nhan Ôn xin lỗi ngay lúc này, chẳng khác nào chứng tỏ những lời nhục mạ cô đều là sự thật. Nhưng Bạch San San hùng hổ ham dọa, đã đưa điện thoại đến trước mặt Nhan Ôn, cộng thêm việc Bạch Chiết Hiên đứng cạnh khuyên nhủ, nếu Nhan Ôn không gọi cuộc điện thoại này, hình như sẽ trở thành tội nhân của công ty giải trí Huy Hoàng. Nếu như là lúc trước, Nhan Ôn sẽ vì lời nói của họ mà do dự, còn hiện tại, chỉ thấy cô hất nhẹ hàm, khẩu khí xen lẫn vài phần ngờ vực. Cô có chắc là tôi nên gọi Nhan Ôn, để cô cùng Linh Vận tham gia chương trình thực tế đều muốn tốt cho cô. Rằng co với công ty thì hình tượng của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại sao cô phải gây hấn với phó đạo diễn? Tôi gây hấn với phó đạo diễn ư? Tôi chỉ đang nói sự thật. Được, các người muốn tôi gọi điện thì tôi phải hỏi cho kỹ Giang Linh Vận dựa vào cái gì để tham gia chương trình này. Trước sự ép hỏi của chị em nhà họ Bạch, Nhan Ôn không hề nhường bước. Nghe cô nói thế thì Bạch San San thay đổi chủ ý. Lỡ bị tổ đạo diễn biết được đoạn thử vai của Giang Linh Vận được làm giả thì hậu quả khó lường. Không những Giang Linh Vận sẽ bị từ chối mà mối quan hệ tích cóp bao nhiêu năm nay của cô cũng bị tổn hại. Được rồi Nhan Ôn, tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng cô cũng cần phải hiểu rằng, không dùng cô là ý của Jason, tôi không có cách cứu vãn, nhưng tôi sẽ cố gắng tranh thủ cho cô. Hôm nay đến đây trước, ngày mai, ý của cô là nếu Jason đổi ý thì cô sẽ cho tôi tham gia sao? Nhan Ôn nhanh nhạy nắm được trọng điểm của câu nói, cách chương.